thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris. Mọi người sẽ gặp phải một số trở ngại trong cuộc sống và công việc của họ. Chẳng hạn như làm việc với những cộng sự khó hiểu. Chẳng hạn như đối phó với những khách mời thường kỳ ba. Chẳng hạn như được lãnh đạo giao cho công việc không thể hoàn thành. Tổ tiết mục nhà lữ hành vận động cũng gặp phải không ít trở ngại. Thậm chí bởi vì là người trong giới giải trí, bọn họ gặp phải nhiều kỳ ba hơn người bình thường. Chính vì quá khứ này mà trình độ tự hỏi của bọn họ đã cao ngất ngưỡng. Những thứ bình thường đã không thể nào khiến bọn họ chấn động. Cảm giác như bị sét đánh nữa. Nhưng dù có là bọn họ thì khi thấy khách mời thường của Tạ Bình qua vẫn có cảm giác như bị sét đánh. Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Đây là điều bọn họ có thể biết sao? Bọn họ sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Tưởng Trúc nhìn vẻ mặt chết mất của bọn họ, không khỏi sinh ra chút đồng tình. Nhưng chút đồng tình yếu ớt này cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn phải xử lý công việc theo phép. Nếu mọi người đã ký hợp đồng bảo mật, vậy trước khi ghi hình chương trình, hy vọng bên ngoài sẽ không xuất hiện tin đồn nhảm nào. Nhân viên công tác ở đây không nhiều. Chỉ có 4-5 người. Bọn họ không phải là người ở tầng dưới chót. Có thể lăn lộn tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Đừng nói là ký hợp đồng bảo mật. Dù không ký thì bọn họ cũng không dám nói bậy bạ với bên ngoài. Chỉ là, nếu vẫn tuân theo phương pháp quay thu thông thường, sau khi ghi hình, thông tin liên quan chắc chắn sẽ bị dò dỉ ra bên ngoài. Này thì phải xem các vị rồi. Tưởng Trúc nhận được chỉ thị của Tạ Minh Duệ, mỉm cười sâu xa. Chuyện này chỉ cần vận tác ổn thỏa, đó cũng là một cơ hội cho chương trình đúng không? Một cơ hội để thu hút độ nổi tiếng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quy trình, các vị có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tưởng Trúc nói xong thì đứng dậy rời đi, để lại mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Ở đây tác giả ghi là Tạ Minh Duệ, nhưng anh nhà không có tới. Chỉ có mình Tưởng Trúc thôi nên chắc tác giả ghi nhầm. Mình có sửa lại, xem bọn họ chi. Người này tâm tư khó dò. Có quá nhiều người, ngay cả khi mỗi người đều ký hợp đồng bảo mật thì cũng sẽ có người lén tiết lộ ra bên ngoài đó. Trừ khi nó không cần thời gian từ khi ghi hình đến khi phát sóng. Không cần thời gian, tôi có ý này. Đạo diễn tổ tiết mục và ban điều hành cấp cao của đài truyền hình đồng thời nói. Bọn họ nhìn nhau một cái, biểu cảm trên mặt giống nhau như đúc. Nếu việc ghi hình và phát sóng tách ra sẽ có một khoảng thời gian trống dễ bị lộ bí mật. Vậy chỉ cần không tách nó ra là được. Tạ Bình qua không hề biết tổ tiết mục đã phải tăng ca trong đau khổ và vui sướng vì quyết định của cậu. Bây giờ cậu đang ngồi trên xe đi đến nhà Lộ Tiểu Phong. Bên cạnh là quà gặp mặt lần đầu tiên đến thăm nhà do Tạ Minh Duệ chuẩn bị. Tạ Minh Duệ cực kỳ coi trọng chuyện lần đầu tiên đến thăm nhà bạn. Thậm chí còn có chút vui mừng. Tạ Bình qua nhìn anh, tự dưng dâng lên cảm giác muốn cho Lộ Tiểu Phong leo cây. Điện hạ nhà cậu thật tốt, rất muốn ở bên cạnh anh. Một, tuy nhiên, chút lương tâm của Tạ Bình qua vẫn khiến cậu phải dập tắt suy nghĩ này. Lên xe đúng giờ, nhà của Lộ Tiểu Phong cũng trong thành phố Hát. Theo bản đồ mà hắn gửi đến, cách nhà cậu không xa. Vì vậy Tạ Bình qua nhanh chóng đến nơi. Lộ Tiểu Phong và Hạ Mặc đã đợi trong vườn rất lâu. Tạ Bình qua chưa kịp bấm chuông cửa đã chạy đến mở cửa. Mọi người đã lâu không gặp. Vì vậy khi gặp nhau, Lộ Tiểu Phong lại quên mất Tạ Bình qua có thói quen không thích tiếp xúc với người khác. Nhào lên ôm lấy cậu. Tạ Bình qua miễn cưỡng không né tránh. Nhưng cậu chỉ cho phép Lộ Tiểu Phong ôm cậu một giây. Khiến Lộ Tiểu Phong phàn nàn. Bình qua, anh chơi nhiều trò ăn ý với Vu Hoàn như vậy, lại không chịu để em ôm một cái. Anh không yêu em. Lộ Tiểu Phong vừa nói vừa dẫn cậu vào biệt thự. Tạ Bình qua quan sát sơ qua căn biệt thự. Sau đó không chút khách khí nói. Chưa từng yêu, đừng nghĩ nhiều. Thấy Lộ Tiểu Phong lại sắp rên la, Tạ Bình qua bình tĩnh rời đề tài. cậu xem tạp kỹ mới của tôi. Không phải cậu nói gần đây rất bận sao? Bận cũng xem được mà. Cũng chỉ có một tập. 2 tiếng là hết rồi. Lộ Tiểu Phong vừa nói vừa rót nước cho cậu. Bây giờ tạp kỹ này rất nổi tiếng trên mạng. CP của anh và Vu Hoàn cũng rất nổi. Đúng vậy, cực kỳ nổi. Chỉ là đoàn đội hai nhà không có ý lăng xê nên dù có người viết fanfic phân tích bọn họ là chân ái. Nhưng có rất nhiều người chỉ xem bọn họ là anh em tốt, cộng sự tốt. Hơn nữa, sau khi tập 1 được phát sóng, khán giả bắt đầu đoán xem 8 người sẽ mời anh làm khách mời thường. Trong đó cặp Tạ Bình Qua là được chú ý nhất. Trong đề cử, bạn muốn ai làm khách mời thường của Vu Hoan? Tỷ lệ đề cử cộng sự cũ của hắn là cao nhất. Dù sao cũng là tu la chàng. Sao không mời một tu la chàng to nhất? Vậy mới náo nhiệt chứ. Còn về đề cử, bạn muốn ai làm khách mời thường của Tạ Bình Qua? Có đủ loại tên. Có đề cử tên Lộ Tiểu Phong. Có đề cử tên Hạ Mặc. Có khán giả chê không đủ náo nhiệt đề tên Vệ Liên Đáo. Cũng có đề kẻ thần bí. Xét về tỷ lệ 3 phần đầu kém xa phần thứ 4. Nhưng fan của Tạ Bình Qua không chịu nổi. Các cô đồng tâm hiệp lực nâng Lộ Tiểu Phong và Hạ Mặc lên vị trí cao nhất. Ngóng trông Tạ Bình Qua có thể xem xét. Đừng khảo nghiệm trái tim của các cô nữa. Nhưng Tạ Bình Qua không thích lên mạng. Dân mạng mà biết quan hệ của cậu và Tạ Minh Duệ, chắc cũng không đề cập loại chuyện tìm đường chết này với cậu. Lộ Tiểu Phong chỉ thích lướt mạng và không biết mối quan hệ của cậu và Tạ Minh Duệ cũng muốn xem trò vui. Vì vậy mặc dù hắn tìm ra được Weibo đó, nhưng lại không đưa bình luận hot nhất cho Tạ Bình Qua xem. Mà là cho cậu xem bình luận mới nhất. Bình Qua, anh xem, mọi người đều muốn nhìn anh và kẻ thần bí nhà anh cùng xuất hiện. Anh có nghĩ sẽ mời hắn không? Tạ Bình Qua rất muốn khoe. Nhớ tới Tạ Minh Duệ đã đồng ý thì không nhịn được cười. Thú nhận, mời rồi. Anh ấy cũng đồng ý, lời này vừa nói ra. Lộ Tiểu Phong tức khắc hưng phấn. Đã vài tháng rồi. Từ khi biết sự tồn tại của kẻ thần bí kia đã qua vài tháng rồi. Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy chân dung của kẻ thần bí rồi sao? Hắn làm nghề gì? Độ ăn ý của các anh thế nào? Anh có cân nhắc cho em xem ảnh của hắn bây giờ? Lộ Tiểu Phong chưa nói hết. Hạ Mặc đã bịt kín miệng hắn. Cũng có bao lâu nữa đâu. Cậu đừng có tò mò quá như vậy. Đừng làm Bình Qua khó xử. Lộ Tiểu Phong thấy cũng đúng. Cười hì hì. Không hỏi nữa. Hắn thích thú chia sẻ trải nghiệm gần đây cho Tạ Bình Qua. Tạ Bình Qua nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn. Nghe Hạ Mặc thỉnh thoảng bổ sung thêm. Cũng khẽ mỉm cười. Tuyệt quá. Mọi người thích cuộc sống của bản thân. Bọn họ trò chuyện hơn 1 tiếng. Thấy đã sắp đến giờ. Lộ Tiểu Phong kêu bọn họ đợi một lát. Còn hắn thì đi kêu Lộ Hàn Lâm. Tạ Bình Qua không nghĩ tới Lộ Hàn Lâm cũng ở đây nên hơi ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng phản ứng lại. Hỏi, nên mới đặc biệt gọi tôi đến đây. Hạ Mặc ho nhẹ 1 tiếng. Đúng vậy, Tạ Bình Qua hiểu ra. Gật đầu, cậu không thấy xấu hổ hay tổn thương lòng tự trọng gì. Hạ Mặc thấy cậu bình tĩnh như vậy thì cũng bình tĩnh theo. Vì vậy hai người ngồi trên sofa. Khi nghe thấy tiếng bước chân mới đứng lên. Nhìn thoáng qua chỗ cầu thang. Mặc dù hai người cao gần bằng nhau. Nhưng Lộ Hàn Lâm chỉ liếc mắt một cái đã xác định được Tạ Bình Qua. Hắn đã gặp rất nhiều người. Vì quay nhiều phim điện ảnh nên đã đến rất nhiều nơi. Quán bar, xóm nghèo, ngục giam. Mỗi người ở mỗi nơi đều có nét đặc sắc riêng. Ví dụ như trên người Lộ Tiểu Phong có hơi thở của một tiểu thiếu gia không biết khó khăn của thế gian. Ví dụ như Hạ Mặc là điển hình của một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường. Bắt đầu tỏa sáng sau khi mài giũa. Mọi thứ đều khớp với thân phận của bọn họ. Nhưng Tạ Bình Qua thì không. Tạ Bình Qua không giống một thiếu niên 19 tuổi lớn lên trong một đất nước hòa bình. Trên người cậu có một cảm giác không ổn. Sự không ổn đó là giữa ngoại hình và trực giác trong cậu. Tạ Bình Qua chú ý đến ánh mắt quan sát của hắn. Ngay khi nhận ra điều đó, Cậu nhanh chóng áp chế sự cảnh giác đang dâng lên vì ánh mắt quan sát này. Cậu giữ vững hình tượng mình là người trẻ tuổi bình thường. Chào hỏi Lộ Hàn Lâm. Sau đó ngồi xuống, khách sáo trò chuyện với đối phương. Lộ Tiểu Phong không hề phát giác bầu không khí tế nhị giữa bọn họ. Hắn ngồi sang một bên khi hai người nói chuyện, vừa chơi điện thoại vừa chia sẻ tin tức hài hước cho Hạ Mặc. Dáng vẻ vui vẻ kia nhìn có hơi ngốc. Hạ Mặc nhìn hắn, lại nhìn Tạ Bình Qua và Lộ Hàn Lâm, thầm thở dài trong lòng. Nếu hắn cũng ngốc ngốc như Lộ Tiểu Phong thì tốt rồi. Không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Chỉ là Hạ Mặc đã lo lắng dư thừa. Hai người này bình tĩnh hơn hắn nghĩ nhiều. Dù có mất bình tĩnh thì cũng sẽ vì Lộ Tiểu Phong mà không cãi nhau. Bọn họ khách sáo trò chuyện về phim truyền hình, về điện ảnh, sau đó khách sáo cùng dùng bữa. Cuối cùng khách sáo nói lời tạm biệt. Lộ Tiểu Phong và Hạ Mặc cũng chuẩn bị về ký túc xá. Trước khi đi, Lộ Tiểu Phong còn chạy lên lầu, hỏi Lộ Hàn Lâm rằng bạn của hắn thế nào? Có phải cực kỳ đẹp trai? Cực kỳ có khí chất? Cực kỳ thích hợp đóng phim không? Lộ Hàn Lâm đang xem một bộ phim phóng sự về một quốc gia nào đó đang bị chiến tranh tàn phá. Thấy Lộ Tiểu Phong đi vào thì bấm tạm dừng. Dừng ngay khúc có một đứa bé nào đó đang giết người và lột quần áo. Hắn nhìn ánh mắt mong chờ của Lộ Tiểu Phong, cho hắn một câu trả lời đầy bất ngờ. Cha tạm thời sẽ không mời cậu ta đóng phim. Lộ Tiểu Phong không cười nữa. Vì sao? Bình Qua không tốt hả? Lộ Hàn Lâm lắc đầu. Không, cậu ta rất tốt. Chiều cao, ngoại hình, khí chất, mọi mặt đều phù hợp với vai diễn đó. Không chỉ phù hợp với vai diễn đó, hắn thậm chí còn có cảm giác cậu có thể diễn vai diễn đó tốt hơn cả hắn tưởng tượng. Tốt đến mức có thể trở thành vai kinh điển. Câu trả lời này khiến Lộ Tiểu Phong càng không hài lòng. Để tránh chọc cho con trai tức giận và bị bà xã đuổi vào phòng sách ngủ, đại đạo diễn Lộ ở ngoài đường nói một không nói hai, chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn giải thích. Phim của cha chắc chắn phải nằm trong tầm kiểm soát của cha. Quá khứ của cậu ta có hơi phức tạp. Kẻ thần bí sau lưng cậu ta có thể sẽ càng phức tạp hơn. Trong tình huống chưa thể xác định kẻ thần bí đứng sau lưng cậu ta là ai, cha sẽ không mời cậu ta để tránh ảnh hưởng đến bộ phim. Lộ Hàn Lâm vốn cho rằng nói như vậy Lộ Tiểu Phong sẽ hiểu. Không nghĩ tới hắn vừa nói xong, Lộ Tiểu Phong đã cau mày phản bác lại. Kẻ thần bí sau lưng cậu ấy không phức tạp đâu. Bình Qua đã nói, 10 ngày sau, kẻ thần bí kia sẽ quay tạp kỹ chung với cậu ấy. Người có thể xuất hiện trước ống kính, sao có thể phức tạp được? Vì lời nói của Lộ Tiểu Phong, Lộ Hàn Lâm cũng gia nhập đám người chú ý đến khách mời thường của Tạ Bình Qua. Không chỉ có Lộ Hàn Lâm, mà khi nhóm chương trình nhà lữ hành vận động tuyên bố sẽ livestream quá trình xuất hiện của khách mời thường của Tạ Bình Qua, có vô số người biết về Tạ Bình Qua nhưng không xem tạp kỹ cũng đều rất hào hứng với buổi livestream. Hết phân tích này đến phân tích khác được đăng trên diễn đàn, mọi người đều nhất trí rằng khách mời thường của Tạ Bình Qua nhất định là kẻ thần bí kia. Hơn nữa còn là một đại lão mà nhiều người biết đến. Nếu không thì chẳng có lý do gì để livestream. Những khách mời thường ở địa điểm quay thứ ba đã được tiết lộ là thái tử gia của một tập đoàn nào đó bạn của Lý Cường Uy, và một đại lưu lượng nào đó bạn của Hà Lạc Minh. Bọn họ đều không có đãi ngộ được livestream, vì vậy có khả năng tư lịch của bọn họ không bằng. Lý Cường Uy khịt mũi coi thường cách nói này. Hắn tin khách mời thường của Tạ Bình Qua chính là kẻ thần bí kia. Nhưng mà đại lão gì đó, chỉ toàn là lời nói vô căn cứ. Hắn đã hỏi thăm trong vòng bạn bè, không có ai từng nghe nói về Tạ Bình Qua, bất kể là nhị đại nhà ai. Trước theo đuổi ước mơ đi mùa 2. Căn bản không ai biết đến sự tồn tại của người này. Vì vậy kẻ thần bí sau lưng Tạ Bình Qua, cùng lắm chỉ là ông chủ của công ty nhỏ nào đó. Về phần vì sao một ông chủ nhỏ như vậy có thể được đãi ngộ livestream, đương nhiên là vì lăng xê. Xét cho cùng, mánh lưới quảng cáo, Tạ Bình Qua và kẻ thần bí đứng sau, khá hấp dẫn. Nếu không tận dụng, chẳng phải sẽ rất thiệt sao? Lý Cường Uy không thèm che giấu suy nghĩ của mình. Lúc được MC phỏng vấn, hắn nói thẳng nhất định là Lăng Xê. Điều này khiến phòng livestream lập tức nổi lên một đống bình luận, thấy chưa? Lý Thiếu đã nói kẻ thần bí tuyệt đối không phải là đại lão gì. Livestream cũng không phải vì thân phận đối phương quá lợi hại, mà là vì công bố kẻ thần bí giống như người nổi tiếng công bố chuyện tình cảm nên mới livestream. Tôi thấy cái tuyên bố rằng kẻ thần bí là đại lão chính là cách nâng địa vị do đoàn đội của Tạ Bình Qua thả ra. Cố tình vẫn có một đám ngu ngốc tin, cười chết mất. Bạn cùng phòng của tôi là fan của Tạ Bình Qua. Khi nhìn thấy bình luận phía trên, cô ấy đã nói hy vọng lời của bên trên sẽ thành hiện thực, ha ha ha ha. Fan nhà cậu ta tình nguyện công khai tình yêu cũng không muốn công khai kim chủ hả? Xét cho cùng, đại lão cũng ngang ngửa với kim chủ. Công khai một cái là hơn nửa sự nghiệp của cậu ta sẽ bị hủy. Bất kể trước đó cậu ta debut trong cuộc thi bình chọn với tư cách là C vị, hay lấy được vai nam chính của đạo diễn Trương và được đạo diễn khen ngợi, đều sẽ bị nói là do kim chủ làm, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không có kim chủ, cậu ta lấy đâu ra nhiều tài nguyên tốt như vậy? NT cút khỏi phòng livestream đi. Đừng có ảnh hưởng đến chúng tôi ăn dưa xem chương trình. Triệu Du Phi cũng lo lắng về vấn đề này. Nói chính xác là tất cả những người có cảm tình với Tạ Bình Qua đều lo lắng về vấn đề này. Vì lo lắng nên Triệu Du Phi rất lơ đãng khi được MC phỏng vấn. Vì vậy trong phòng livestream đã nổi lên vài bình luận, có phải Triệu Du Phi lo lắng quá rồi không? Những người khác khá hơn một chút. Khi hai chiếc xe chạy vào, bọn họ duỗi dài cổ ra ngóng. Khán giả trong phòng livestream cũng vậy. Họ rất mong chờ người bước xuống xe. Chiếc xe thứ nhất là Vu Hoàn. Lúc hắn xuống xe thì suýt ngã, nhưng được người trong xe nhanh tay đỡ lấy. Khu bình luận đồng loạt spam một hàng you. Rất đều, rất trang trọng. Cũng trong phần trang trọng này, một người đàn ông cao gầy bước xuống xe. Đối phương trạc tuổi Vu Hoàn nhưng dáng người khỏe mạnh hơn. Chính là vận động viên tennis đã sát cánh cùng Vu Hoàn nhiều năm. Thoáng cái khu bình luận bị oanh tạc. Có rất nhiều fan CP điên cuồng cảm ơn tổ tiết mục. Dù sao sau khi Vu Hoàn bị thương giải nghệ, tổ hợp cũ đã trở thành người lạ, cơ bản không có cơ hội cùng xuất hiện với nhau. Dù quan hệ vẫn còn rất tốt, dù bọn họ có lén gặp mặt, fan cũng sẽ không biết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hai người sau khi xuống xe lại không ôm nhau để cho mọi người xem tình hữu nghị tốt đẹp. Bọn họ đều nhìn chiếc xe thứ hai, vẻ mặt tràn ngập hoài nghi và hoảng hốt. Sự hoảng hốt của bọn họ cũng khiến khán giả tò mò theo, nhưng rất nhanh khán giả không cần phải tò mò nữa. Bởi vì cánh cửa của xe thứ hai cũng đã mở. Tạ Bình Qua xuống xe trước, sau đó lại một đôi giày thể thao, một chiếc quần và một chiếc áo sơ mi trông rất thoải mái lọt vào tầm mắt. Khi nhìn thấy trang phục này, khán giả nghĩ rằng người này rất trẻ tuổi. Có người thì nghĩ dáng người này rất đẹp. Có người thì cho rằng quần áo này trông đắt tiền. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, khi ống kính di chuyển lên mặt người nọ, đại não của mọi người như bị kẹt lại. Không hẹn mà cùng nghĩ, mẹ kiếp, đây là một chương trình tạp kỹ chứ không phải một bộ phim truyền hình giả tưởng đúng không? Kẻ thần bí sau lưng Tạ Bình Qua thật sự là Tạ Minh Duệ. Thật sự không phải Tạ Bình Qua bỏ thuốc lắc cho đối phương sao? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Điện hạ, thật ra anh muốn. Bình Qua, điện hạ, không có gì, anh chưa nói gì hết. Lúc này tác giả đi ngang qua. V kép cách chương.